Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862: Tảo mộ. Chương 861: Tảo mộ. Tử quang. Mặt trời ra thời điểm quang mang đột nhiên biến thành tử sắc. Để cảnh Đại Giang bọn người ngoài ý muốn. Cái này không quá bình thường. Bích Trúc lúc này vịn sắc mặt tái nhợt Sở Tiệp. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy mặt trời đỏ mọc lên từ phương đông. Trước kia xích hồng ánh bình minh bị tử sắc thay thế. Trên bầu trời xích hồng tinh thần phảng phất cảm giác được cái gì. Ban đầu sao động dần dần bắt đầu bình ổn lại. Bích Trúc ngốc ngốc sững sờ tại nguyên địa. Tử sắc tử khí. Sở Tiệp nhớ ra cái gì đó. Nàng biết có người muốn xuất thủ. Đang lẩn trốn Đào tiên sinh cũng là kinh ngạc. Mặt trời ra tử sắc. Đây là cái gì dị tượng? Đường Nhã dò hỏi. Có người có thể muốn thu hồi kia hai viên hạt châu. Đào tiên sinh bình tĩnh nói. Kỳ thật lấy trước mắt hắn ánh mắt đến xem. Thiên cực ách vận châu cùng thiên cực tĩnh mặc châu muốn dùng dễ dàng. Có thể nghĩ thu hồi muôn vàn khó khăn. Cảnh Đại Giang bọn người không có tùy tiện làm việc. Bởi vì tử sắc xuất hiện có chút vượt qua đoán trước. Bất quá một chút thời gian hô hấp. Nhật xuất đông phương. Tử khí phóng lên tận trời. Tử khí đông lai 3 vạn dặm. Tử khí vào mây trời. Xuyên thấu khí vận hình tượng. Đem hai cái hạt châu bao khỏa. Nháy mắt sau đó. Hai cái hạt châu sát na biến mất. Trước kia khiến vô số người vạn phần hoảng sợ thiên địa cực hạn hung vật. Cứ như vậy biến mất, trời cao khôi phục bình thường, không còn bất kỳ vật gì che chắn bầu trời. Trong lúc nhất thời cảnh Đại Giang bọn người sững sờ tại nguyên địa, có một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Cứ như vậy kết thúc, bọn hắn vốn định đi liều mạng, cuối cùng phát hiện nguyên lai sợ bóng sợ gió một trận. Đám người hơi có chút không tự tin, lúc này khí vận vòng xoáy lần nữa hội tụ, sau đó oanh một tiếng. Triệt để nổ tung, khí vận dung nhập tây bộ bên trong, không còn vòng xoáy, tựa hồ cổ lão ân oán, có một cái kết quả, tất cả mọi người sững sờ tại nguyên địa, không biết làm sao, quá nhanh, quá bất hợp lý, tựa như một trận không thể nhận ra cảm giác mộng cảnh. Một bên khác, trên sườn núi Giang Hạo nhìn xem trong tay khí vận ngọc bội không khỏi cảm khái. Lúc này khí vận ngọc bội chính một chút xíu biến mất. Mà đổi thành một cái tay nắm lấy hai cái hạt châu màu tím. Một viên là thiên cực ách vận châu. Một viên là thiên cực tĩnh mặc châu. Kỳ thật Giang Hạo có thể đem bọn họ thả ra. Nhưng là không khống chế được. Cũng thu không trở lại. Cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ Hồng Vũ Diệp. Cuối cùng Hồng Vũ Diệp vì hắn ra trì tử khí. Sau đó vượt qua trời cao. Đoạt lại hai viên hạt châu. Không phải cho Giang Hạo 100 cái lá gan. Cũng sẽ không ném ra cái này hai viên hạt châu. Vừa mới ném ra bên ngoài. Kỳ thật chỉ là nghĩ nhiễu loạn một chút khí vận vòng xoáy. Ai biết chọc tới đáng sợ như vậy sự tình. Hơi không cẩn thận liền sẽ vì chính mình mang đến hủy diệt. Thiên cực ách vận châu bộc phát. Cái thứ nhất chết chính là hắn. Về sau vẫn là bớt làm loại sự tình này. Lần thứ nhất hữu kinh vô hiểm. Lần tiếp theo liền không tốt sẽ nói. Nhất là phát hiện có người của vạn vật trung yên sông đi lên. Thật làm cho không người nào có thể lý giải. Bọn hắn vì cái gì có thể điên cuồng đến loại tình trạng này. Có lẽ là bản thân không rõ bọn hắn tao ngộ đi. Nhìn lên bầu trời khôi phục bình thường. Giang Hạo đối Hồng Vũ Diệp đi một cái lễ. Đa tạ tiền bối. Tây bộ không khí đều bị ngươi làm suối quẩy rất nhiều. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo yên lặng ngâm cửu nguyệt xuân. Hồng Vũ Diệp uống dưới. Liền một tay chống cằm nhắm đôi mắt lại. Giang Hạo canh giữ ở bên cạnh. Xuất ra thư tịch nhìn lại. Nhìn vẫn là vô danh bí tịch. Lần này lĩnh hội không có loại kia trạng thái. Nhưng có không minh tịnh tâm cũng còn tốt. Thời gian từng giờ trôi qua. Trung tuần tháng 9. Giang Hạo đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía phương xa. Vừa mới một nháy mắt. Hắn đã nhận ra cái gì? Hoặc là nói bởi vì từng chiếm được khí vận ngọc bội. Có thể cảm giác được người khác cảm giác không đến đồ vật. Tại Kiến Tâm Nhai phương hướng có cái gì sắp hiện thế? Mà Hồng Vũ Diệp ngủ rất nhiều ngày, một mực chưa tỉnh lại. Bất quá một chút do dự, Giang Hạo vẫn là buông tha đi, an tâm đọc sách. Lại là 3 ngày, Giang Hạo cảm giác càng thêm rõ ràng. Hắn biết là Tiên Hiền Trang Sách muốn ra. Tiên Hiền Trang Sách khả năng ghi chép thời đại mấu chốt nhất đồ vật. Mỗi người đều muốn nhìn một chút. Giang Hạo kỳ thật cũng rất tò mò. Nhưng là mình hẳn là tranh bất quá người khác. Nếu có Hồng Vũ Diệp tại, thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ xuất thủ. Bản thân cũng liền một chút cơ hội. Hiện tại thôi được rồi. Trong đêm, Giang Hạo cảm giác nơi xa có linh khí đang cuộn trào. Cường đại xung kích để Hồng Vũ Diệp theo trong giấc ngủ tỉnh lại. Nàng nhìn một chút trước mắt còn có chút nhiệt độ nước trà. Bưng lên hớp một ngụm. Như thế mới nhìn hướng phương xa. Tiên Hiền Trang Sách muốn ra rồi. Vâng, Giang Hạo đã buông xuống trong tay sách. Qua xem một chút đi. Hồng Vũ Diệp đứng lên nói. Giang Hạo gật đầu theo sát phía sau. Lúc này thân ảnh của bọn hắn biến mất tại nguyên địa. Hồng Vũ Diệp tại phía trước dẫn đường. Tốc độ của bọn hắn lấy Giang Hạo không thể nào hiểu được phương thức di chuyển nhanh chóng. Chung quanh tràng cảnh cũng không phải là lui lại, mà là không ngừng biến hóa. Bất quá nửa ngày, Hồng Vũ Diệp liền xuất hiện tại một cái thôn trước. Lúc này thôn không nhìn thấy người. Tựa hồ đã hoang phế hồi lâu. Đầu thôn vị trí đặt vào một viên cự thạch. Viết thôn Đại Sơn 3 chữ to. Gặp đây, Giang Hạo đột nhiên nhớ tới Trương Tiên Tử trong trí nhớ thôn. Thật là vật giống như người không có nên mọi việc dừng. Cái thôn này chỉ có tượng đầu đá. Địa phương khác đã không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Mà lại đã hoang phế. Thời gian trôi qua quá lâu. Về sau hắn cất bước đi vào. Phát hiện nơi này rõ ràng còn có một vị lão giả núp ở nơi hẻo lánh ăn cái gì. Nhìn thấy Giang Hạo tới, hắn vô ý thức che lại trước ngực mấy thứ bẩn thỉu. Kia là hắn đồ ăn. Một cái Giang Hạo xem không hiểu đồ ăn. Thời đại này người, qua có bao nhiêu khổ. Giang Hạo có đôi khi đều không thể lý giải. Không có tiến lên quấy giày. Chỉ là có chút điểm cái đầu. Liền tiếp theo đi vào bên trong đi. Một đường đi đến đuôi. Hắn phát hiện hết thảy có 4 người. Mỗi một cái đều như là cái thứ nhất lão giả bình thường. Dẫy dụa sống sót, mặc kệ nhiều khổ nhiều khó khăn. Không có người muốn chết. Rõ ràng như thế gian nan bọn hắn đều muốn sống. Nhưng người của vạn vật trung yên lại nhất định phải mang theo bọn hắn cùng chết. Hơi lắc đầu, Giang Hạo đi lên dốc núi. Quả nhiên ở chỗ này thấy được một chỗ phần mộ. Phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Mộ là một cái đống đất. Dài cái rất nhiều cỏ dại. Đại khái có mấy cái năm tháng không người đến. Trên bia mộ chữ viết sớm đã mơ hồ không rõ. Giang Hạo động thủ hỗ trợ thanh lý cỏ dại. Sau đó xoa xoa mộ bia. Dùng vẫn là thường dùng khăn lau. Lau sạch sẽ về sau. Hắn mới lấy ra một nén nhang. Sau khi đốt nhẹ nhàng cắm ở trước mộ phần. Cũng không có mở miệng nói cái gì. Chỉ là an tĩnh nhìn xem. Chờ đợi một chút thời gian. Hắn mới quay người rời đi. Như thế mới hướng Kiến Tâm Nhai phương hướng đi đến. Lúc này Kiến Tâm Nhai vị trí đứng đấy một vị mang theo một chút tóc trắng nam tử trung niên. Cúi đầu nhìn xem bên dưới vách núi. Trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở đối diện hắn. Lâu Mãn Thiên cũng là nhìn chằm chằm phía dưới. Ăn linh thạch chậm rãi chờ đợi. Ngoài ra còn có một vị lão giả ngồi dưới tàng cây. 3 người bọn hắn không có mở miệng giao lưu. Cũng không có dư thừa động tác. Đều chỉ là chờ đợi. Mà lúc này, có tiếng bước chân truyền đến. 3 người không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một vị phổ thông nam tử mang theo một vị phổ thông nữ tử. Đi vào rìa vách núi. Bọn hắn giống như nhàn nhã đi dạo bình thường đến nơi đây. Lúc đến vách núi chấn động, có khí vận tại ảnh hưởng vách núi. 3 người kinh ngạc, chỉ thấy một cỗ tử khí tại bọn hắn xung quanh xuất hiện. Trong nháy mắt, 3 người hiểu ra người đến là ai. Hết chương.